mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 chung kết. Nếu nói lúc trước cùng Diệp Thiên đám người rằng có còn có liều mạng chi lực. Như vậy hiện tại, đương nhìn đến chỉ là một vòng liền thiếu chút nữa công phá lục hợp trận phòng ngự. Đồng thời trong xương đen còn có cuồn cuộn không ngừng âm binh lao tới khi bọn họ mới chân chính cảm thấy tuyệt vọng, đại gia rốt cuộc đều là dị năng giả, tâm tính so thường nhân cứng cỏi rất nhiều, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng không nhẹ giọng từ bỏ, thề muốn kiên trì đến cuối cùng một khắc. Giờ phút này, Tố Tân Chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, ý niệm chặt chẽ khống chế được âm binh quỷ phù đối âm binh ước thúc lực, không cho chúng nó thoát ly đi ra ngoài, nếu không, này sẽ là một hồi chân chính tai nạn. Tố Tân không nghĩ tới lần trước đem hai cái âm binh quỷ phù dung hợp, tăng lên một cấp bậc, này đỏ âm binh sức chiến đấu liền tăng lên nhiều như vậy. Mới mấy cái hô hấp thời gian liền đem Diệp Thiên Hộ Ôn đám người thu phục. Mắt thấy lại muốn đem Chiêm Vân Phi bọn họ phòng ngự cháo công phá. Trong lòng quính lên, này sao được, chính mình mục đích còn không phải là tưởng giúp bọn hắn giải nơi này vây khốn sao? Nếu là toàn bộ càn quét cái sạch sẽ cùng chính mình bổn ý tương vi phạm a. Vì thế vội vàng đem dùng ý niệm xúc động thu binh. Bởi vì căn cứ âm binh quỷ phù triệu hoán quy tắc. Bên ngoài chiến đấu còn không có ra rốt cuộc. Lúc này cưỡng chế tính thu binh sẽ đối chi phối giả tinh thần tạo thành rất lớn bị thương nặng. Tố Tân chỉ cảm thấy thức hải chung như là đột nhiên gặp mãnh liệt đòn nghiêm trọng giống nhau. Ngay cả vẫn luôn bình tĩnh ngồi xếp bằng linh đài thượng tiểu nhân nhi. Cũng nhẹ nhàng run rẩy một chút, cũng may hồn phách đã hoàn toàn ngưng thật, cũng không có rời rạc dấu hiệu, cho nên Tố Tân chỉ là cảm thấy trong óc hôn một chút. Cái loại này không khỏe cảm giác liền đi qua, bên ngoài, lại là một trận âm phong rào rạt, những cái đỏ âm binh lại lục tục mà chui vào trong xương đen. Cùng với quay cuồng xương đen, dần dần co rút lại, bỗng nhiên gian liền cuốn ra không gian. Bí cảnh chung khôi phục một mảnh thanh minh, nếu không phải trên mặt đất mấy chục cụ tàn phá chỉ còn lại có bộ xương khô thi thể. Thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thức hải chung tấm bia đá, âm binh đem những cái đó thu hồi tới hồn phách cùng sinh mệnh nguyên lực phòng ở chiến lợi phẩm 1. Lan, không kịp kiểm kê này được mất, Tố Tân cảm thấy thân thể như là đột nhiên bị bớt thời giờ giống nhau. Vội vàng ngồi xếp bằng điều tức, một hồi lâu, tinh thần lực mới chậm rãi khôi phục, lại ngẩng đầu nhìn trong mắt mặt, Chiêm Vân Phi đám người như cũ tại chỗ ngồi xếp bằng. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, xem ra âm binh mặc dù chỉ là khoảnh khắc công phu, cũng làm cho bọn họ tổn thất không nhỏ, kỳ thật không hẳn vậy, mà là bởi vì bọn họ lúc trước phá trận. Cùng với cùng Diệp Thiên đám người rằng co liền tiêu hao không ít năng lượng. Hơn nữa mấy ngày nay đều ngưng thần đề phòng, không có đủ đồ ăn bổ sung, thân thể sớm đã thập phần suy yếu. Tố Tân nhìn mắt trên mặt đất tứ tung ngang dọc thây khô. Bên trong ít nhất đều là dị năng 7-8 tầng tu vi cao thủ. Tất nhiên cũng có cái tay áo càn khôn thần thông, chỉ tiếc nàng giờ phút này là tuyệt đối không thể đi vào. Vừa rồi chính mình thả ra như vậy nhiều âm binh, sau đó âm binh một biến mất nàng liền xuất hiện, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu, khẳng định sẽ đem nàng đương quái vật, hoặc là nói ở Tố Tân trong tiềm thức, cũng không tưởng đem chính mình này đó thủ đoạn làm càng nhiều người biết. Mặc kệ là đặc án tổ vẫn là Thạch Phong cùng Mạc Ly. Tố Tân chuẩn bị đứng dậy. Cũng nên đi tiểu thao nói, tông môn kho hàng, nhìn một cái. Mới vừa đứng lên, thân thể đột nhiên không chịu khống chế mà té ngã. May mắn dùng tay căng một chút, mới không có đem đầu đụng vào trên tảng đá. À, nàng vừa rồi thế nhưng đã quên. Triệu hoán không chỉ có tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Tự thân nguyên lực cùng thể lực đều sẽ bị đào không? Vội vàng ngồi xuống ăn cái gì? Bổ sung thể lực, lại điều tức một hồi, mới miễn cưỡng có thể hành tàu. nơi này không phải ở lâu nơi, cũng không biết này hai bên người còn có hay không hậu viên. Cùng với Vạn Nhất Chiêm Vân Phi bọn họ hiện tại đột nhiên triệt rất lục hợp trước trận tới xem xét. Không phải liền đem nàng bắt được vừa vặn sao? Vẫn là cẩn thận vì thượng. Tiểu Thao xem Tố Tân vừa rồi như vậy khí phách đoàn diệt kia đám người. Vẫn là một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Nhịn không được nói, ngươi hiện tại thực lực đã đủ khả năng quét ngang nơi này hết thảy. Ngươi còn sợ bọn họ làm gì? Tố Tân đáp, ta hiện tại thực lực cũng không có cường đại đến có thể quét ngang hết thảy. Ngươi có hay không nghe qua một câu, gọi là cây to đón gió. Hơn nữa ta chỉ là tưởng lẳng lặng mà làm chính mình trở nên càng cường đại. Cường đại đến có thể kiến thức càng rộng lớn thế giới. Cho nên ta cũng không cần ai sợ ta hoặc là kính sợ ta. Tiểu Thao trầm mặc. Có chút nhân vì ánh mắt của người khác mà sống. Ở người khác tán thành chung tìm được chính mình cảm giác thành tựu. Có khi khả năng sẽ vì người khác một câu, đôi mắt của người khó coi, mà đi cắt cái mắt hai mí. Người cái mũi có điểm sụp mà đi long cái mũi gì đó. Mà có người, tác thuần túy là vì lý tưởng của chính mình không ngừng tiến thủ. Nếu chỉ là bóng câu qua khe cửa phàm nhân cả đời. Như thế không có tiếng tăm gì. Chỉ sợ ai cũng không biết nàng đã từng trên thế giới này tồn tại quá. Cho nên, hai loại tư tưởng không thể nói ai hảo ai không tốt. Chỉ là một loại nhân sinh thái độ. Tố Tân thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, còn ở phế tích trừ bỏ nơi nơi đều là tàn khuyết trận pháp tương đối nguy hiểm ngoài. Cũng không có cái khác yêu thú, có Tiểu Thao giúp đỡ chỉ điểm, cẩn thận tránh đi này đó bẫy dập vẫn là có thể làm được. Đặc án tổ còn có mặt khác có trận pháp tạo nghệ đại năng giả. Dùng gần một năm thời gian, mới miễn cưỡng sáng lập ra này một cái lộ. Phá vỡ này một cái động phủ cấm chế, Tiểu Thao biết đến nhiều, nhưng là rốt cuộc Tố Tân thực lực bãi ở đằng kia. Có lẽ đối phó này đó bình thường dị năng giả còn có điểm thủ đoạn. Chính là đối mặt chính là thượng cổ huy hoàng tu chân văn minh lưu lại bí cảnh. Nàng chút thực lực ấy liền có chút không đủ nhìn, trải qua mấy ngày bôn ba lăn lộn, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết tông môn kho hàng. Một cái không gian thật lớn lỗ thủng bãi ở trước mắt. Tiểu Thao tâm liền trầm đi xuống. Xem ra đã bị người nhanh chân đến trước a. Tố Tân an ủi nói. Vô luận như thế nào? Chúng ta đều đến nơi đây. Đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, bên trong không gian đại kinh người. Bất quá trừ bỏ nơi nơi khuynh đảo tinh kim chế tạo kệ để hàng. Thật đúng là chính là cái gì cũng chưa lưu lại. Nghĩ đến cũng là. Tông môn lật úp, may mắn còn tồn tại người tất nhiên là đem đáng giá đồ vật loát lại loát. Này đó tinh tiến chế tạo kệ để hàng nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Nếu là có thể luyện thành đao kiếm, cũng so bên ngoài thị trường thượng bình thường lưỡi dao lợi hại gấp 10 lần. Nhưng là Tố Tân không gian cũng không như vậy đại, đơn giản từ bỏ, Tố Tân hỏi Tiểu Thao, người đến tột cùng tưởng từ nơi này tìm được cái gì? Tiểu Thao thở dài, ta đã thật lâu không có ăn tử hồn đan. Tử hồn đan, là cái gì? Có phải hay không đối hồn phách có rất lớn ích lợi? Tố Tân hỏi lại, Tiểu Thao, không sai, tử hồn đan đối hồn thể tu luyện có làm ít công to công hiệu. Cái này tông môn quy mô tuy rằng cũng không tính rất lớn. Nhưng là tại thượng cổ thời kỳ, loại này tử hồn đan cũng không tính cỡ nào khan hiếm chi vật. Giống nhau tông môn đều sẽ bị một ít, ta hiện tại tìm không thấy càng tốt thân thể đoạt xá. Cho nên chỉ có thể đi hồn tu chi lộ, đem hồn phách ngưng tụ thật thể, mới có thể ăn trừ bỏ năng lượng thể ở ngoài đồ vật thì ra là thế. Hết chương.